Lưỡng Thế Hoan, chương 130, Bản Long Kiếp 23, góc truyện audio.com, Cận Tiểu Hàm rời đi, Trường Nhạc công chúa hỏi Tạ Nham. Sao nàng ấy lại đáp ứng Đoan Hầu cùng chúng ta hợp tác? Lấy sự sủng ái bây giờ nàng có, sách phi phong tần dễ như trở bàn tay. Tạ Nham nói, nàng đã quên vì sao Cận Tiểu Hàm tìm đến Dĩnh Vương à? Nàng tuy còn niên thiếu, lại cực có chủ kiến, có thể nào dung thứ cho kẻ thù giết cha trộm được thiên hạ? Huống chi, A Từ đáp ứng nàng một chuyện. Chuyện gì, sau khi mọi sự hoàn thành, đáp ứng nàng cùng Mộ Bắc Yên. Này, này không phải đùa, Trường Nhạc công chúa hoảng sợ, hơn nữa, Bắc Yên cùng A Nguyên. Thật sự còn trên đời sao? Không biết, nhưng Cảnh Từ nhận định A Nguyên còn sống, cũng làm Cận Tiểu Hàm tin tưởng Bắc Yên còn sống, bọn họ mới có thể chống đỡ mà sống. Thanh âm Tạ Nham thực trầm, lọt vào trong tai, như nhịp trống từng chút đập vào trong lòng. Trường Nhạc công chúa yên lặng nhìn hắn, vành mắt dần dần đỏ lên, đúng. Nếu chàng không còn ở bên ta, ta cũng không chống đỡ được. Tạ Nham cầm tay nàng, chậm rãi nắm chặt, sau đó trầm thấp nói. Yên tâm, ta ở bên cạnh nàng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà ma trong truyền thuyết cũng giống như biệt viện bị một phen lửa đốt san bằng. Cảnh Từ mặc một thân đồ tang trắng thuần, chậm rãi đạp trên cho tàn mà đi, một tấc tinh tế mà nhìn kỹ, muốn tìm ra vài manh mối, nói rõ hướng đi của Miên Vãn. Hơi gió lạnh trên núi bổ nhào vào khuôn mặt tú giật thanh lãnh của hắn mà ngay cả lông mi đều chưa từng rung động chút nào. Bên ngoài đám cháy, Tiêu Tiêu nhíu mày kiểm tra từng khối thi thể trên chiếu. Người hầu ở bên nói, đều đã đốt thành than, cũng phân không rõ là thích khách hay là hạ vương bọn họ. Tiêu Tiêu nhíu mày nói. Nhưng cũng không thấy phá trần kiếm của Nguyên Đại Tiểu Thư, đúng không? Nguyên Đại Tiểu Thư cùng Hạ Vương đi cùng nhau, nếu nàng chạy thoát, Hạ Vương cũng có thể chạy thoát, đúng không? Khóe miệng người hầu hạ xuống, rốt cuộc không đành lòng nói, núi rừng to như vậy, không tìm được phá trần kiếm cũng không thể nói lên cái gì. Bên cạnh chiếu bị hỏng, có nhóm người hầu tìm thấy được một ít di vật. Trừ bỏ vài mảnh nhỏ quần áo rơi rụng, còn có mặt nạ bạc dính máu, trong cho tàn tìm thấy binh khí. Mặt nạ của Hạ Cô, đơn đao trong số binh khí có thể nhìn ra là của Nhập Thất. Đóng ngoặc đơn, mặt nạ cùng binh khí cả ngày không rời của bọn họ lại thất lạc, lại kết hợp tin tức Cận Tiểu Hàm thám thính đến, thi cốt khó phân biệt được, cực có khả năng có bọn họ bên trong. Nếu bọn họ bị ngộ hại, trong người Mộ Bắc Yên mang trọng thương, A Nguyên sinh non chưa lành, lại chạy trốn như thế nào khỏi ngõ cụt. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, âm điệu không cao, ngắn ngủi thê lương, lọt vào tai lại có vài phần quen thuộc. Tiêu Tiêu xuất thần, ngẩng đầu nhìn lên, đã thất thanh kêu lên. Tiểu Hoài, chuôi đao đã bị đốt từ trong tay hắn rơi xuống, lạnh lùng mà đóng đinh trên mặt đất ong ong đong đưa. Tuy sức chiến đấu của Tiểu Hoài bình thường, rốt cuộc cũng là chim ưng, phi lên cao, nhìn được xa, ngày thường lúc nào cũng đi theo A Nguyên, mặc dù ở núi rừng mà không tìm thấy chủ nhân của nó, trừ phi chủ nhân của nó thật sự tìm không thấy. Sắc mặt Tiêu Tiêu đã trắng bệch, hai tròng mắt ảm đạm đi, nhìn đám xương khô bị thiêu đến không còn hình dạng mà băn khoăn. A Nguyên mỹ mạo như hoa, nữ kiếm khách mới lần đầu gặp mặt đã xé váy truy đuổi hắn, chẳng lẽ cũng biến thành từng đống xương khô. Góc truyện audio.com, này, bên trong xương khô ai là nàng? Hắn bỗng nhiên không dám đi nhìn kỹ những khúc xương khô đó, chỉ ngửa đầu nhìn về phía Tiểu Hoài, lại ngay cả thân ảnh Tiểu Hoài trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Cảnh Từ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời thê lương xung quanh Tiểu Hoài, lùi một bước về phía sau, rất mau ổn định thân hình, tiếp tục gảy cho tàn. Người hầu bên người là lão nhân đã theo Lương Đế mười mấy năm, có chút giao hảo với Long Hổ Quân, lần này hồi kinh cũng nghe được thật thật giả giả bao nhiêu, giận dữ nói. Hoàng thượng một đời hào hùng, không nghĩ thế nhưng sẽ chết trong tay nghịch tử. Nghe nói Hàn Kình lệnh cấm vệ quân đóng giữ hoàng cung, lại ở nửa đêm phá mở cửa lớn của Kiến Trương Cung, chém ngã Lê Tổng Quản bọn họ, đi giết hoàng thượng. Hoàng thượng tuy bệnh trong người, rốt cục võ nghệ cao cường, vừa mắng chửi Dĩnh Vương, vừa còn muốn chạy trốn, ai ngờ Phùng Đinh Ngạc bên người Dĩnh Vương thân thủ cực cao, vây quanh cây cột đánh một trận, hoàng thượng mệt mỏi, liền bị chém ngã ở trên giường. Nghe nói ruột đều chảy ra, Dĩnh Vương cũng không thu thập, lấy chăn bông đem thi thể bọc lại, tùy tay giấu ở dưới giường, còn tuyên bố ra bên ngoài là Bắc Vương mưu phản, Dĩnh Vương hắn cứu giá có công. Tiêu Tiêu liếc Cảnh Từ một cái, vội xua tay bảo người hầu ngừng nói. Bọn họ chưa tới kinh thành, liền đã biết Lương Đế, Bắc Vương bị hại cùng với tin tức Dĩnh Vương đăng cơ. Quân Vương e sợ bước vào vết xe đổ của cha và huynh, không dám vào kinh. Cảnh Từ nghĩ cách lẻn vào bên trong thành cùng Tạ Nham hội hợp cùng nhau bí mật gặp Cận Tiểu Hàm. Cận Tiểu Hàm vì thù cha mới phục tùng Dĩnh Vương, cũng không muốn Dĩnh Vương đắc ý như thế, rất nhanh đồng ý cùng Cảnh Từ hợp tác, cũng giúp bọn hắn tạm thời để Dĩnh Vương thu lại sát tâm, quân vương mới có thể bình yên hồi kinh. Gần đây lại vừa bôn ba lâu như vậy, Cảnh Từ chẳng phải biết chân tướng cha ruột. Đáng buồn nhất chính là cha con bọn họ gặp nhau mấy tháng, quan hệ tuy có ổn hơn, hắn trước sau chưa từng nhận Lương Đế, càng chưa từng gọi Lương Đế một tiếng phụ thân. Hiện giờ, hắn gọi, Lương Đế cũng nghe không được. Tuy rằng Hạ Cô Cô đáng giận, nhưng hắn coi bà như mẫu thân đã chết đi, chẳng lẽ hắn còn phải đối mặt với việc mất A Nguyên? Hoặc là hắn cũng không chịu đối mặt với xương khô của nàng, mới cần cù đi tìm kiếm sự sống không có khả năng. Tiêu Tiêu lo lắng hết sức, Cảnh Từ bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn một vật trên đất. Tiêu Tiêu vội đi nhìn, lại là một cái cối xay cháy đen. Từ đoạn tường bị thiêu cùng với nồi, chén bát đĩa, bình, nơi này hẳn là dùng làm phòng bếp cùng phòng chứa tạp vật, xuất hiện một cái cối xay dùng để xay nhỏ lương thực cũng không lạ. Thấy Cảnh Từ xuất thần, Tiêu Tiêu đang muốn đặt câu hỏi, lại liếc liếc mắt vị trí cối xay, chợt thất thần kêu lên. Cối xay này đã bị di động. Mặt đất bị thiêu cháy đen, khó có thể nhìn ra điểm khác thường, nhưng cẩn thận xem kỹ, trên cối xay có chút bùn đất, rõ ràng có dấu vết dịch chuyển. Nghĩ đến A Nguyên, Mộ Bắc Yên sau khi vào phòng, Phùng Đình Ngạc cũng đề phòng bọn họ bỏ chạy. Chỉ là lửa quá lớn, không thể vào phòng kiểm tra, sau khi lửa tắt. Chỉ cần trong lửa không có người sống đi ra, cơ bản liền có thể phán đoán hai người bị chết trong đó. Nhưng nếu trong phòng này có mật thất khác, Tiêu Tiêu ngừng thở thấp giọng nói, nghe nói Thảo. gocchuyenaudio.com, đường này là của một vị thân hào Sở Trúc nhưng chỉ phái lão bộc trông nhà cửa, sau lại có nạn binh hỏa nổi lên bốn phía, thân hào kia đào tẩu cũng không hiểu được chạy đi đâu. Nơi này đã không có phong cảnh, không có đất, thậm chí nước cũng không có. Nhưng thân hào này không có khả năng vô duyên vô cớ xây gian thảo đường này. Cảnh Từ sờ cối xay, chợt giơ tay, đem cối xay đẩy một vòng, lại xoay lại nửa vòng. Nhưng lại nghe tiếng vang kẽo kẹt, cho đen bỗng dưng từ lò sủi hỏng trào ra. Tiêu Tiêu vội tiến lên, thất thanh nói, có ám đạo, bọn họ, edit cộng beta, Hàn Mai, chương 255, hắn chưa nói xong, liền thấy một thân quần áo trắng thuần, Cảnh Từ nhảy thân bay vào ám đạo. Hắn vội cùng người hầu cầm đèn lồng, che lại miệng mũi, vội vàng theo đi xuống. Trong ám đạo cũng có một cái cối xay, Cảnh Từ trước ngực xoay nửa vòng, lại xoay lại một vòng, liền thấy hai phiến đá xanh ẩn trong phòng bếp khép lại. Phía dưới đầy rêu xanh cùng khói bụi rơi rụng, không thể nói là sạch sẽ. Dọc theo núi đá trơn trượt đi mấy chục bước, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy gót chân đột nhiên lạnh, vội cầm đèn lồng nhìn kỹ dưới chân, chỉ thấy rêu xanh núi đá đã ướt sũng dày và vớ. Mà bên tai bọn họ đã nghe được tiếng nước róc rách. Tiêu Tiêu nói, hóa ra là sông ngầm, hóa ra, thân hào kia chỉ muốn lưu lại một đường chạy trốn, vì thế quỷ nháo trong truyền thuyết đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu thân hào hoặc người nhà này vào thảo đường không còn đi ra ngoài, hoặc có người đi qua nơi này, bá tách địa phương phát hiện có người vào mà không ra, đương nhiên sẽ đem nơi này coi thành nhà có quỷ. Bởi vì là nhà ma, rất ít người dám tiến vào chạm loạn, sờ loạn, đương nhiên không có khả năng phát hiện ám đạo. Hai người theo dòng nước đi xa, vài lần thiếu chút nữa bị mạch nước ngầm kéo vào trong nước, khó khăn mới từ một chỗ cực thấp trong sơn động ướt đẫm mà bò ra. Mới từ trong bóng đêm đi ra, đôi mắt bọn họ giống như bị ánh sáng bên ngoài nướng chín, không mở ra được. Tiêu Tiêu vội nâng tay áo lau đôi mắt, chạy vội tới bên ngoài đưa mắt nhìn lên, cười nói. Nơi này là đầu bên kia của ngọn núi, khó trách Tiểu Hoài cũng tìm không thấy bọn họ. Bọn họ hẳn là chạy ra rồi. Hắn nói như vậy, lại không dám xác định, đường nước rất khó đi, Mộ Bắc Yên lại bị trọng thương, A Nguyên lại sợ nước, bọn họ. Thật có thể thoát được ra ngoài sao? Cảnh Từ chậm rãi đi một vòng ở cửa động, chợt ngồi xổm xuống, ở bên núi đá nhặt ra vài sợi bông, trên sợi bông mơ hồ có vết máu, lại lấy ra một chiếc khăn lụa, lau bên cạnh vách đá, để lên mũi người ngửi. Tiêu Tiêu khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn là cái gì, vết máu, Cận Tiểu Hàm từng nói, Mộ Bắc Yên hẳn là bị thương phần lưng. Trên vách đá cọ vết máu tựa làm cho người ta thấy được Mộ Bắc Yên hấp hối ngã ngồi ở nơi đó, mà A Nguyên đang cố gắng vắt khô góc áo, xé ra mảnh vải băng bó cho hắn, sau đó nâng hắn dậy đi ra phía xa. Cảnh Từ cười cười, đi ra khỏi sơn động nghiêng tai lắng nghe. Gió thu phất qua cây cổ thụ tạo thành âm thanh sàn sạt, mơ hồ lại nghe được tiếng cười nói thanh thúy ngày xưa của A Nguyên. Hắn chợt hướng về phía rừng rậm chung quanh cao giọng gọi. A Nguyên, A Nguyên, dùng hết sức lực thanh âm lại còn đè trong cổ họng. Khó khăn xuyên thấu qua không khí, giống như bị tiếng gió đánh đến tan ra, mơ hồ nghe không rõ ràng. gocchuyenaudio.com, Hắn chống người, nhưng khuôn mặt thanh lãnh đã bị đáy mắt nhập nhòe xóa đi. Hắn trầm thấp nói, A Nguyên, cảm ơn nàng. Cảm ơn A Nguyên đã sống, làm hắn có thể từ trong tuyệt cảnh trùng sinh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đông đi xuân tới, đảo mắt Dĩnh Vương đã đăng cơ mấy tháng. Nhưng ở đáy mắt rất nhiều hạ thần, hắn vẫn như cũ chỉ là Dĩnh Vương, mà không phải Hoàng đế Đại Lương. Lương đế Chu Hoàng thống nhất thiên hạ, trọng thần trong triều đều từng theo ông ấy chém giết. Tuy nói Lương đế tính tình tàn bạo, nhưng cũng chưa từng bạc đãi cấp dưới vào sinh ra tử. Lương đế chết không rõ ràng, những người này đương nhiên không tình nguyện, hơn nữa nguyên phu nhân Tuẫn Tình vừa nói quỷ cũng không tin, thường ngày giao hảo cũng không tránh khỏi căm giận. Dĩnh Vương biết rõ lòng người không phục, tất nhiên là đủ loại gia quan tấn tước nghĩ cách lung lạc quần thần. Quân vương phảng phất giống như không biết biệt viện của bạn hắn vô cớ bị san bằng, cũng chưa từng hỏi qua sinh tử ngoài ý muốn của Hạ Vương và Nguyên đại tiểu thư sau đám cháy, nhìn nơm nớp lo sợ, so lúc trước càng thêm kính cẩn thủ lễ, suốt ngày cùng đám nho sĩ luận thơ, làm Dĩnh Vương bớt cảnh giác. Đoan Hầu vì người trong lòng qua đời, bệnh tình chuyển biến bất ngờ, Dĩnh Vương cho thái y đi thăm vài lần, đều nói sống không được bao lâu, vì thế cũng tùy tiện cho hắn ở gần kinh đô dưỡng bệnh, lại chưa từng quá để ý tới. Cảnh Từ có phải hoàng tử hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn vẫn chưa nhận tổ quy tông, vẫn họ Cảnh như cũ, đối với đế vị của Dĩnh Vương cũng không uy hiếp. Dĩnh Vương chịu tạm thời buông tha quân vương, đương nhiên cũng cùng vị quý tần mới trong cung không tách rời. Ngoài kiều quý tần, lại thêm một cận quý tần. Cận Tiểu Hàm niên thiếu mỹ mạo, yêu kiều là lứt, quan trọng nhất chính là thật sự đem Dĩnh Vương coi như anh hùng mà kính ngưỡng, chính mình phụng dưỡng còn cảm thấy có lỗi với Dĩnh Vương oai hùng, còn khuyên hắn quảng nạp hậu cung, mua chuộc càng nhiều thiếu nữ thanh xuân mỹ mạo cùng nhau phụng dưỡng. Hiểu biết tình thú như thế, ai không yêu? Huống chi Dĩnh Vương mưu đoạt đế vị không quang minh, có thể được tiểu mỹ nhân sùng bái khích lệ như thế, tất nhiên là hưởng thụ vô cùng, thấp thỏm giết cha đoạt vị cũng theo đó tiêu tán rất nhiều, đối với Cận Tiểu Hàm càng là sủng ái tận xương. Ngày đó Kiều Quý Tần cũng từng khảm trong tâm hắn, nhưng rốt cuộc là phi tần của tiên đế. Sau khi Dĩnh Vương kế vị ngược lại không chịu quá mức thân cận, e sợ lại càng chọc thêm nhiều chuyện. Vì thế Quý Tần Cận Tiểu Hàm nhận hết ân sủng, nhất thời nổi bật vô song. Vì tư tình của nữ nhi và Dĩnh Vương, Đại Lý Tự Khanh Kiều Lập lúc trước bị Lương Đế ném vào lao ngục của Đại Lý Tự thiếu chút nữa toi mạng, nhưng sau một hồi long trời lở đất, hắn vẫn như cũ cẩm y ngọc thực được tin trọng. Chỉ là sự tin trọng đối với hắn so sánh với Cận Tiểu Hàm tựa hồ lại kém hơn rất nhiều. Mấy ngày chưa từng nhìn thấy Dĩnh Vương, hôm nay hắn cầm tấu chương, đến Vạn Đông Cung cầu kiến Dĩnh Vương, thế nhưng bị Cận Tiểu Hàm mở lời từ chối. Nàng nói, Hoàng thượng ngày đêm bận rộn, khó khăn nghỉ ngơi, ta cũng không dám quấy nhiễu. Kiều Lập nói, Cận Quý Tần, thần có chuyện quan trọng, chậm trễ không được. Cận Tiểu Hàm nói, Kiều Đại Nhân mỗi lần đến đây đều nói như vậy. Nhưng hoàng thượng không thấy nhiều, cũng không bị chậm. Gocchuyenaudio.com, trễ chính sử, hoàng thượng đi Loan Minh Cung của Kiều tỷ tỷ lại không gặp Kiều đại nhân đi quấy nhiễu. Tội gì tới, ai không hiểu được ta không có trụ cột, có thể ở trong cung có nơi dừng chân, được hoàng thượng sủng ái. Cứ một hai phải nhiều lần ở nơi của ta làm chuyện xấu, làm cho ta bị hoàng thượng ghét bỏ sao? Nàng đứng dậy sai người tiễn khách thế nhưng không lưu lại nửa điểm tình cảm. Kiều Lập mơ hồ nghe được nội thất truyền ra tiếng Dĩnh Vương cùng nữ tử trêu đùa, cũng không dám tranh chấp, chỉ đành bất đắc dĩ thối lui. Cận Tiểu Hàm cười cười, dường như không có việc gì uống trà, Phùng Đình Ngạc đi ra, nói. Cận Quý Tần ngăn đón Kiều Đại Nhân tuy không ngại, nhưng xong việc tốt nhất nói cho Hoàng thượng một tiếng. Nếu thật sự lỡ đại sự, chỉ sợ chúng ta đảm đương không nổi. Cận Tiểu Hàm nói. Phùng Thúc yên tâm, ta nhiều lần đều có nói cho Hoàng thượng, chỉ là Hoàng thượng không vui khi nghe được hắn suốt ngày tham tấu cái này công kích cái kia, mới càng ngày càng không thích hắn. Nghĩ Hoàng thượng của chúng ta anh minh cơ chí, văn võ song toàn, thiên mệnh định đoạt, sớm muộn gì thống nhất non sông, nhưng Kiều Lập này chưa bao giờ vì Hoàng thượng mưu hoa khai hoang thế nào, huấn luyện tướng sĩ thế nào, mỗi ngày chỉ biết khuyến khích Hoàng thượng giết người này, biếm người kia, muốn đuổi đi những mưu thần dũng tướng trong triều, vậy còn có ai vì Hoàng thượng tranh đấu giành thiên hạ? Ngay cả Dương tướng quân, Tạ đại nhân đều hành động, ta đều hoài nghi hắn có phải là mật thám, một hai phải đem Đại Lương ta làm phản mới yên tâm. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.